Mật mã phù thủy, chương 21, góc truyện audio.com. Liệu tôi có đúng không khi gọi bà? Goody Unsop, Susanna vặn vẹo hai bàn tay trong chiếc tạp dề của mình và nhìn tôi một cách lo lắng. Tôi gần đây được cử đến nhà bà ấy. Bà ta yếu ớt nói. Nếu tôi đã, nhưng cô đã không đi, Susanna. Goody Unsop quá già và gầy gò đến nỗi làn da bà ta như bám dính vào xương hai bàn tay và cổ tay. Giọng bà phù thủy chân thành đến kỳ lạ đối với những người quá yếu đuối dễ bị cám dỗ. Tuy vậy, sự thông minh ánh lên trong mắt bà ta. Người đàn bà này có lẽ đã thọ tới 80 tuổi rồi. Nhưng không ai dám bảo bà ấy ốm yếu nhu nhược cả. Giờ Goody Unsop đã đến. Căn phòng chính trong căn hộ của nhà Norman đầy ắp người. Sau một chút miễn cưỡng, Susanna đã đồng ý cho Matthew và Pierre đứng ngay bên trong cánh cửa. Miễn là họ không chạm vào bất cứ thứ gì, Jeffrey và John thì phân chia sự cố ý của mình vào mấy ma cà rồng và chú gà con. Giờ nó đan gan toàn nằm ổ trong cái mũ lưỡi chai của John cạnh lò sưởi. Bộ lông của nó đang bắt đầu trở nên tơ xốp trong không khí ấm áp. Và ơn phước, nó đã ngừng kêu chiếp chiếp. Tôi ngồi trên một cái ghế đầu bên lò sưởi cạnh Goody Unsop, người đang chiếm dụng chiếc ghế bành duy nhất trong căn phòng. Để ta nhìn cô cái nào. Diana, khi Goody Unsop vươn tay hướng tới mặt tôi, y như bà quá Beaton và Champier đã làm, tôi bèn co rúm người lại. Bà phù thủy dừng lại cau mày. Gì thế, con gái, một phù thủy ở Pháp đã cố đọc chê đa tôi. Nó có cảm giác như những con dao nhỏ vậy. Tôi nhỏ giọng giải thích, nó sẽ không hoàn toàn dễ chịu kiểm tra gì thế, nhưng nó đáng lẽ không đau đâu. Các ngón tay bà khám phá từng đường nét của tôi. Hai bàn tay bà lão mát dịu và khô ráo. Các mạch máu nổi rõ chê làn da đồi mồi và ngoằn ngoèo chê những khớp xương. Tôi thấy một cảm giác hơi tọc mạch thái quá, nhưng không có gì giống như đau đớn mà tôi đã trải nghiệm với hai bàn tay của Champier. Pa, bà lão hít thở khi chạm vào làn da mịn màng che chán tôi. Con mắt phù thủy của tôi, thứ đã ra vào trạng thái y trệ đáng thất vọng vào khoảnh khắc Susanna và Annie tìm thấy tôi cùng với chú gà con. Đã mở ra hoàn toàn, Goody Unsop là một phù thủy hiểu biết đáng nể. Nhìn vào con mắt thứ ba của Goody Unsop, tôi bị ném lao vào một thế giới sắc màu, cố gắng hết mức tôi có thể. Những mạng sợi dệt tươi sáng từ chối phân giải thành điều gì đó có thể nhận dạng được. Mặc dù tôi một lần nữa cảm thấy viễn cảnh dày vò mà chúng có thể bị dùng đến theo cách nào đó. Sự tiếp xúc của Goody Unsop dâm ran nhoi nhói như thể bà thăm dò cơ thể và tâm trí tôi bằng thị giác thứ hai của bà. Năng lượng ép ra xung quanh bà trong một sắc vàng cam nhuốm đỏ tía. Trong trải nghiệm hữu hạn của tôi, không có ai từng biểu lộ sự kết hợp màu sắc đặc biệt thế. Bà lão một chốc lại tặc lưỡi, thốt ra một thai âm thanh tán thành. Bà ta là một kẻ lạ lùng, đúng không ạ? Jeffrey thì thầm, ngó qua vai Goody Unsop. Jeffrey, Susanna thở gấp, xấu hổ trước hành vi của cậu con trai. Bà Royden, nếu con vui lòng nhớ. Được rồi, bà Royden là một kẻ lạ lùng. Jeffrey nói, không hề tỏ ra hối lỗi. Cậu nhóc chống hai tay vào đầu gối và cúi gần lại. Cháu thấy được gì? Jeffrey trẻ tuổi, Goody Unsop hỏi, bà ấy bà Royden là tất cả sắc màu của cầu vồng. Con mắt phù thủy của bà ấy màu xanh lam, mặc dù phần còn lại của bà ấy màu xanh lá cây. Giống nữ thần, và tại sao lại có một cái vành màu đỏ đen ở đó ạ? Jeffrey chỉ vào trán tôi. Đó là dấu ấn của Reed, Goody Unsop nói, đưa ngón tay xoa lên nó. Nó cho chúng ta biết bà ấy thuộc về gia đình ông Royden. Bất cứ khi nào cháu nhìn thấy cái này, Jeffrey ạ, và nó khá là hiếm đấy, cháu phải để ý nó như một sự cảnh báo. Word đã tạo ra nó sẽ không hài lòng nếu cháu đụng chạm vào sinh vật máu nóng mà Haddad tuyên bố quyền làm chủ. Nó có đau không ạ? Đứa nhỏ thắc mắc, Jeffrey, Susanna lại gào lên, đừng hỏi linh tinh làm phiền Goody Unsop. chúng ta sẽ đối mặt với một tương lai đen tối nếu lũ trẻ thôi không đặt câu hỏi nữa đấy. Susanna, Woody Ansop nhấn mạnh, máu của Wood có thể chữa lành, nhưng nó không gây hại, tôi nói với cậu bé trước khi Woody Ansop có thể trả lời. Không cần phải có một phù thủy trưởng thành khác dọa cho cậu bé sợ trước những gì nó không hiểu. Ánh mắt tôi chuyển tới Matthew, người có quyền tuyên bố về tôi còn sâu sắc hơn cả lời thề bằng màu của cha anh. Matthew sẵn lòng để cuộc kiểm tra của Woody Ansop tiếp tục vào lúc này nhưng mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người phụ nữ đó. Tôi gom một nụ cười, và miệng anh mím chặt thêm đáp lại. Ồ, Jeffrey thốt lên êm ái vui thích trước mẩu tin tức này. Bà có thể tạo ra Glim một lần nữa không? Bà Royden, trước sự cán nản, các cậu bé nhớ nhung màn thi triển năng lượng phép thuật. Woody Ansop đặt một ngón tay xương sẩu lên vết lõm trên môi Jeffrey. Khiến cậu bé im lặng một cách hiệu quả. Ta cần nói chuyện với Annie bây giờ. Sau khi xong, người của ông Royden sẽ đưa cả ba đứa tới bờ sông. Khi cháu quay lại, cháu có thể hỏi ta bất cứ điều gì cháu thích. Matthew nghiêng đầu về phía cửa. Và Pierre đón lấy trách nhiệm với hai chàng trai trẻ. Sau khi đưa mắt nhìn đề phòng về hướng bà lão, anh ta mang chúng xuống lầu đợi. Giống Jeffrey, Pierre cần vượt qua nỗi sợ hãi với các sinh vật khác người khác. Cô bé đâu rồi? Woody Ansop hỏi, ngoái đầu lại, Annie lén lén tiến tới. Đây ạ, thưa Woody, hãy nói cho chúng ta sự thật. Annie, Woody Ansop nói bằng giọng kiên quyết. Cháu đã ứa gì với Andrew Hubbard? Kate không ghi cả, Annie lắp bắp, mắt chuyển hướng sang tôi. Đừng nói dối, Annie, đó là tội lỗi. Woody Ansop mắng, nói ra đi, cháu sẽ ăn tin nếu ông Royden có kế hoạch rời London. Và cha Hubbard cử một người đến khi bà và ông vẫn còn trên giường để hỏi cháu chuyện đang diễn ra trong nhà. Lời lẽ của Annie ào ào tuôn ra. Sau khi nói xong, cô bé đưa hai tay bịt lấy miệng mình như thể không tần nổi đã tiết lộ nhiều đến thế. Chúng ta phải hành động theo từng chữ của thỏa thuận giữa Annie và Hubbard. Nếu không phải tuân theo tinh thần của thỏa thuận đó, Woody Ansop ngẫm nghĩ một lát. Nếu bà Royden rời thành phố này vì bất cứ lý do nào, Annie sẽ đưa tin cho tôi trước. Hãy đợi một tiếng trước khi cháu cho Hubbard biết, Annie, và nếu cháu nói một từ về những gì diễn ra ở đây cho bất cứ ai, ta sẽ yểm bùa trói buộc lên lưỡi cháu. Một phù thủy 13 tuổi sẽ không thể hóa giải đâu. Annie trông kinh hãi trước viễn cảnh ấy. Đi nhập hội với mấy cậu nhóc đi. Nhưng mở tất cả cửa ra vào và cửa sổ ra trước khi cháu rời khỏi nhé. Ta sẽ báo cho cháu khi đến giờ quay về. Nét mặt của Annie trong khi cô bé mở cửa trước và cửa ra vào đầy vẻ hối lỗi và khiếp sợ. Tôi gửi cho cô bé một cái gật đầu an ủi. Đứa bé tội nghiệp không đủ khả năng chống lại Hubbard và đã làm những gì phải làm để sống sót. Thêm một cái nhìn khiếp sợ hơn nữa về phía Matthew. Người có thái độ lạnh lùng đối với cô bé một cách rất bản năng. Cô gái ơi đi, cuối cùng, ngôi nhà yên tĩnh, luồng không khí lùa vào xoay quanh mắt cá chân và bờ vai tôi. Matthew cất tiếng, anh vẫn đứng dựa vào cánh cửa, bộ đồ màu đen hấp thụ ánh sáng ít ỏi trong căn phòng. Bà có thể giúp chúng tôi không? Woody Ansop, giọng nói hịch sự nhã nhặn của anh chẳng hề giống với thái độ hành xử bề trên đối với bà quá Beaton. Tôi tin là vậy, ông Royden, Woody Ansop đáp, xin hãy thư giãn, Susanna nói, ra hiệu Matthew hướng tới chiếc ghế đầu gần đó. Hỡi ơi, chẳng thể nào có chuyện một người đàn ông kích cỡ như Matthew có thể thoải mái được trên một chiếc ghế đầu ba chân nhỏ bé. Nhưng anh vẫn dạng chân ngồi trên đó mà không phàn nàn gì. Chồng tôi đang ngủ trong phòng kế bên. Ông ấy không được phép nghe nói về Word, hay cuộc nói chuyện của chúng ta. Woody Ansop kéo tấm vải len xám và lanh có đính ngọc trai che cổ bà rồi rút các ngón tay ra. Kéo theo thứ gì đó mong manh không thấy rõ. Bà phù thủy xòe bàn tay ra và đập nhẹ lên cổ tay mình thả ra một cái bóng vào phòng. Bản sao chính xác của bà đi vào phòng ngủ của Susanna. Đó là cái gì thế? tôi hỏi, gần như không dám thở, hồn ma của tôi, cô ấy sẽ canh chừng ông Norman và đảm bảo chúng ta không bị quấy rầy. Môi Goody Unsop mấp máy, và luồng khí thoáng đã ngừng lại, giờ thì cửa ra vào và cửa sổ đều đã được niêm kín, chúng ta sẽ không bị nghe lỏm nữa. Cô có thể thư giãn tập trung vào mục đích rồi. Susanna, đây là hai câu thần chú có thể chứng minh tính hữu dụng đối với một ngôi nhà của gián điệp. Tôi mở miệng định hỏi Goody Unsop xem bà làm cách nào. Nhưng chưa kịp thốt ra một tiếng, bà đã giơ tay lên và cười khúc khích. Cô quá hiếu kỳ so với một phụ nữ trưởng thành đấy. Tôi sợ cô sẽ thử thách tính kiên nhẫn của Susanna còn hơn cả Jeffrey nữa đấy. Bà lão ngồi ngả ra và quan sát tôi với nét mặt vui vẻ. Ta đã đợi cô lâu lắm rồi. Diana, cháu ư? Tôi nghi ngờ hỏi. Không phải hỏi, đã nhiều năm rồi kể từ những điểm báo đầu tiên tiên đoán sự xuất hiện của cô. Và với thời gian trôi qua, một vài người trong chúng ta đã từ bỏ hy vọng, nhưng khi các chị em ta nói về điểm xấu ở phương Bắc, ta đã mong đợi cô đến. Goody Unsop đang nhắc đến Berwick và những hiện tượng lạ lùng ở Scotland. Tôi nhoài người tới trước, sẵn sàng hỏi bà nhiều hơn, nhưng Matthew khẽ lắc đầu. Anh vẫn không chắc chắn phù thủy này có thể tin tưởng. Goody Unsop nhìn yêu cầu lặng lẽ của chồng tôi và lại khúc khích cười. Vậy là tôi đã đúng, Susanna nói, thở ra nhẹ nhõm, đúng, con gái, Diana quả là một thợ dệt đấy. Lời Goody Unsop nói vang dội khắp căn phòng, có uy lực như bất kỳ câu thần chú nào. Đó là cái gì cơ? Tôi thì thầm hỏi, chúng tôi không hiểu lắm về tình huống hiện tại. Goody Unsop, Matthew cầm lấy tay tôi. Có lẽ bà nên đối xử với cả hai chúng tôi giống như Jeffrey ấy và giải thích nó như bà sẽ làm với một đứa trẻ. Diana là người tạo ra những thần chú. Goody Unsop nói, những người thợ dệt chúng tôi là sinh vật rất hiếm. Đó là lý do vì sao nữ thần gửi cô đến chỗ tôi. Không, Goody Unsop, bà nhầm rồi. Tôi lắc đầu phản đối. Tôi dở khủng khiếp với các câu thần chú. Dì Sarah của tôi thì ất giỏi, nhưng ngay cả dì cũng không thể dạy tôi các ngón nghề của phù thủy. Dĩ nhiên cô không thể dùng thần chú của các phù thủy khác, cô phải sáng chế ra thần chú của riêng mình. Lời tuyên bố của Goody Unsop đi ngược lại với mọi điều tôi được dạy. Tôi nhìn bà lão trong sự kinh ngạc, phù thủy học thần chú. Chúng ta không phát minh ra chúng. Thần chú được truyền từ đời này sang đời khác. Trong các gia đình và trong các thành viên hội đồng phù thủy. Chúng tôi ganh tị canh giữ các tri thức đó, ghi chép lại các từ ngữ và quy trình trong những cuốn bí kíp gia đình kèm theo tên của những phù thủy nắm vững phép thuật tủ của họ. Hơn nữa những phù thủy có kinh nghiệm huấn luyện các thành viên trẻ trong hội đồng phù thủy để tiếp bước họ. Lưu tâm đến sắc thái của mỗi câu thần chú và kinh nghiệm quá khứ của mọi phù thủy dùng nó. Những thợ dệt làm điều đó. Goody Unsop đáp, tôi chưa bao giờ nghe nói tới một thợ dệt. Matthew thận trọng nói, rất ít người biết, chúng tôi là một bí mật. Ông Royden ạ, một bí mật rất ít phù thủy khám phá được, chứ không phải chỉ mình Wood không biết. Tôi nghĩ ông đã quá quen thuộc với các bí mật và cách giữ kín chúng. Đôi mắt bà lão ánh lên vẻ châm chọc, tôi đã sống rất nhiều năm. Goody Unsop ạ, tôi thấy khó mà tin rằng phù thủy có thể giữ kín sự tồn tại của những thợ dệt trước các sinh vật khác người kia trong suốt chừng đó thời gian. Anh cáo, đây có phải là một trò chơi khác của Hubbard không à? Tôi quá già để chơi đùa rồi. Ông De Clermont, ồ, phải, tôi biết ông thật sự là ai và ông chiếm giữ vị trí nào trong thế giới của chúng tôi. Goody Unsop nói khi Matthew tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ ông không thể giấu giếm sự thật trước các phù thủy như ông vẫn nghĩ. Có lẽ không, Matthew gầm gừ cảnh cáo. Tiếng gầm gừ của anh còn làm bà lão vui thích nhiều hơn. Em ánh đó có thể dọa bọn trẻ con như Jeffrey và John cũng như lừa phỉnh các yêu tinh như gã bạn Christopher của ông. Nhưng chẳng làm tôi sợ đâu. Giọng bà lão chuyển sang nghiêm túc. Các thợ dệt ẩn trốn bởi vì có thời chúng tôi bị truy lùng và giết chết. giống như các hiệp sĩ của cha ông vậy. Không phải mọi người đều chấp nhận sức mạnh của chúng tôi. Như ông biết rõ đấy, sẽ dễ dàng sống sót hơn khi kẻ thù của ông nghĩ ông đã chết rồi. Nhưng kẻ nào sẽ làm một việc như thế? Và tại sao? Tôi hy vọng rằng câu trả lời sẽ không dẫn chúng tôi trở lại mối thù truyền kiếp giữa ma cà rồng và phù thủy. Không phải Wood hay yêu tinh săn lùng chúng ta, mà chính là các phù thủy khác. Woody Unsop bình tĩnh nói. Bọn họ sợ chúng ta bởi chúng ta khác biệt. Nỗi sợ hãi làm nảy sinh sự coi thường, rồi căm ghét, nó là một câu chuyện quen thuộc rồi. Cũng từng có lúc các phù thủy tiêu diệt toàn bộ những gia đình để khỏi có những đứa bé lớn lên thành thợ dệt. Số ít thợ dệt sống sót đã gửi con họ đi trốn. Tình yêu của cha mẹ đối với một đứa trẻ chính là sức mạnh. Cả hai người sẽ anh chóng khám phá ra thôi. Bà biết về đứa bé. Tôi thốt lên, hai tay di chuyển tới bảo vệ trước bụng mình. Đúng thế, Woody Unsop trang trọng gật đầu. Cô đang tạo ra một tấm dệt đầy quyền năng đấy. Diana, cô sẽ không thể che giấu nó khỏi các phù thủy khác lâu quá đâu. Một đứa trẻ ư, mắt Susanna trợn tròn lên. Sự hoài thai giữa một phù thủy và ớt ư, không phải là bất cứ phù thủy nào. Chỉ có những thợ dệt mới có thể tạo nên một phép thuật như thế. Đó là lý do vì sao nữ thần chọn cô khô nhiệm vụ này. Susanna, cũng như lý do cô gọi tôi đến, cô là một bà đỡ, và tất cả kỹ năng của cô sẽ là cần thiết trong những ngày sắp tới. Tôi không có kinh nghiệm giúp ích cho bà Royden. Susanna phản đối, cô vẫn đang trợ giúp những người phụ nữ trong việc sinh nở suốt bao năm đấy thôi. Woody Unsop nhận xét, phụ nữ máu nóng, Woody, với những đứa trẻ máu nóng. Susanna phẫn nộ đáp, không phải những sinh vật giống. Woody có tay có chân, cũng giống chúng ta thôi. Woody Unsop cắt lời, ta không thể tưởng tượng đứa bé này có gì khác lạ, chỉ bởi vì nó có 10 ngón tay. 10 ngón chân không có nghĩa nó có linh hồn. Susanna nói, đưa mắt nhìn Matthew nghi hoặc. Ta ngạc nhiên vì cô đấy. Susanna, linh hồn của ông Royden đây cũng trong sạch như ta và cô thôi. Có phải cô lại nghe lời chồng mình và những chuyện tầm phào của ông ta về ác quỷ trong Wood và yêu tinh không à? Miệng Susanna mím chặt lại. Nếu đúng thì sao? Cút đi, thế thì cô là đồ ngốc. Phù thủy nhìn thấy được sự thật một cách hiển nhiên cho dù chồng của họ có đầy vô lý đi nữa. Vấn đề không dễ dàng như bà tin là vậy đâu. Susanna cẩn nhàn, cũng không cần thiết phải quá khó khăn. Người thợ dệt được chờ đợi từ lâu đang ở giữa chúng ta đây. Và chúng ta phải lên kế hoạch. Cảm ơn bà, Woody Unsop, Matthew nói, anh đã nhẹ nhõm khi có ai đó cuối cùng cũng đồng tình với anh. Bà nói đúng, Diana phải học những gì cô ấy cần biết thật nhanh. Cô ấy không thể sinh đứa bé ở đây. Chuyện đó hoàn toàn không phải quyết định của ông. Ông Royden, nếu đứa trẻ được định là sinh ra ở London, vậy thì đó sẽ là nơi nó ra đời. Diana không thuộc về nơi này. Matthew nói, vội vàng bổ sung thêm. Tại London, Chúa ban phước cho chúng ta. Điều đó đủ rõ ràng rồi. Nhưng với tư cách là người xe sợi thời gian, nên việc di chuyển cô ta tới một nơi khác cũng chẳng giúp được gì. Diana sẽ chẳng ít bị nghi ngờ hơn khi ở Canterbury hay York. Vậy là bà biết các bí mật khác của chúng tôi rồi. Matthew tặng bà lão một cái nhìn trừng trừng lạnh lẽo. Vì bà đã biết quá nhiều, nên bà cũng phải tiên đoán được rằng Diana sẽ không trở về thời đại của cô ấy một mình. Đứa bé và cả tôi sẽ đi cùng cô ấy. Bà sẽ dạy cô ấy những gì cô ấy cần để làm điều đó. Matthew đang gánh lấy trách nhiệm. Nó có nghĩa những chuyện này sắp khiến vòng quay thường nhật của họ tệ hơn. Giáo dục vợ của ông giờ là chuyện của tôi. Ông Royden, trừ phi ông nghĩ mình biết nhiều hơn tôi về việc làm một thợ dệt có nghĩa như thế nào. Woody Unsop ôn tồn nói. Anh ấy biết rằng đây là vấn đề giữa các phù thủy. Tôi nói với Woody Unsop, đặt bàn tay kiềm chế lên cánh tay anh. Matthew sẽ không cần thiệp, mọi chuyện về vợ tôi đều là việc của tôi. Woody Unsop, Matthew nói, anh kỳ sang tôi, và đây không phải vấn đề chỉ giữa các phù thủy thôi. Không thể, nếu các phù thủy ở đây có thể quay ra chống lại bạn đời và con của anh. Vậy đó là phù thủy chứ không phải Wood đã làm cô bị thương. Woody Unsop khẽ nói, ta cảm thấy vết thương và biết rằng một phù thủy là một phần trong đó nhưng đã hy vọng rằng bởi vì người phù thủy này đang chữa lành những tổn thương cho cô chứ không phải gây ra nó. Thế giới đã thành cái thứ gì khi mà một phù thủy lại làm một điều như vậy với một phù thủy khác? Matthew gắn toàn bộ sự cú ý vào Woody Unsop. Có thể phù thủy đó cũng nhận ra Diana là một thợ dệt. Vừa vặn tôi không nghĩ tới Satu có thể đã biết. Căn cứ vào những gì Woody Unsop kể với tôi về thái độ của các đồng đạo phù thủy với những thợ dệt. Ý tưởng Peter Knox và các bạn bè chi cốt của hắn ở đại hội đồng có thể nghi ngờ tôi che giấu một bí mật như thế cũng khiến máu trong người tôi chảy. Đùa rồi, Matthew tìm kiếm tay tôi. Anh dùng cả hai tay để nắm lấy nó. Có thể, nhưng ta không nuôi chắc chắn được. Woody Unsop nói với chúng tôi đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, chúng ta phải làm những gì có thể trong thời gian nữ thần ban cho để chuẩn bị cho Diana với tương lai của cô ấy. Dừng lại, tôi nói, đập tay lên bàn, chiếc nhẫn của Isabeau phát ra tiếng kêu thanh thúy khi chạm vào mặt gỗ cứng. Các người đều nói chuyện như thể việc làm thợ dệt này có ý nghĩa lắm vậy. Nhưng tôi thậm chí không thể thắp một cây nến. Tài năng của tôi là phép thuật. Tôi có nước, lửa thậm chí cả lửa trong máu mình. Nếu ta có thể thấy được linh hồn của chồng cô, Diana, thì cô sẽ không ngạc nhiên là ta cũng có thể nhìn thấy được sức mạnh của cô. Nhưng cô không phải là lửa phù thủy, hay nước phù thủy, hay bất cứ thứ gì cô tần tưởng. Cô không thể ra lệnh cho các yếu tố tự nhiên này. Nếu cô đủ ngốc nghếch cố thử nó, cô sẽ bị hủy diệt, nhưng tôi gần như chết đuối trong chính nước mắt của mình. Tôi bướng bỉnh nói, và để cứu Matthew tôi đã giết một tuốt bằng mũi tên của lửa phù thủy. Gì tôi đã nhận ra mùi đó. Một lửa phù thủy không cần đến các mũi tên. Lửa lời khỏi cô và đến mục tiêu của nó trong tức thời. Woody Unsop lắc đầu. Những thứ này đơn giản chính là việc dệt sợi. Con của ta ạ, tạo nên hình dáng từ nỗi đau khổ và tình yêu. Nữ thần đã bần phước lành của người cho cô. Cho mượn sức mạnh cô cần nhưng tuyệt đối không để cô ra lệnh cho bất cứ thứ gì trong số đó. Cho mượn chúng, tôi ngẫm nghĩ về những sự kiện gây nản lòng trong những tháng qua và ánh sáng lờ mờ của phép thuật sẽ không bao giờ hành động như chúng được kỳ vọng. Vậy đó là lý do vì sao các năng lực này đến rồi đi. Chúng không bao giờ thực sự là của tôi. Không phù thủy nào có thể nắm giữ quá nhiều sức mạnh trong mình mà không làm đảo lộn sự cân bằng của các thế giới. Một thợ dệt lựa chọn cẩn thận từ phép thuật quanh mình và sử dụng nó để tạo hình dáng cho thứ gì đó mới mẻ. Nhưng phải có tới hàng nghìn câu thần chú đang tồn tại chưa kể tới bùa mê và thuốc độc nữa. Không nghi tôi tạo nên có thể là khởi nguồn cả. Tôi đưa tay vuốt ngang trán và vị trí Philippe tạo ra lời thề máu dường như lành lạnh khi được chạm vào. Tất cả thần chú đều đến từ đâu đó. Diana. Một khoảnh khắc cần thiết, một sự mong đợi, một thử thách có thể không bị bắt gặp theo bất kỳ cách nào khác. Và chúng cũng đến từ ai đó. Phù thủy đầu tiên, tôi thì thầm thốt lên, một số sinh vật khác người tin rằng S-mó 782 chính là cuốn bí kíp đầu tiên. Một cuốn sách chứa những bùa mê và phép thuật khởi thủy được người của chúng tôi sáng tạo nên. Đây lại là một sự kết nối khác giữa tôi và cuốn cổ thư bí ẩn kia. Tôi nhìn Matthew, thợ dệt đầu tiên, Woody Unsop nhẹn hàng sửa lại, cũng như những người nối tiếp họ. Các thợ dệt không đơn thần là phù thủy. Diana, Susanna là một phù thủy vĩ đại, với kiến thức về phép thuật của trái đất và toàn bộ sự hiểu biết cùng truyền thuyết nhiều hơn bất cứ người chị em nào của cô ấy ở London. Dù với tất cả những gì cô ấy được ban tặng, cô ấy cũng không thể dệt nên một câu thần chú mới. Cô thì có thể, tôi thậm chí không hình dung nổi bắt đầu như thế nào. Tôi nói, cô đã làm nở ra chú gà con đó thôi. Woody Unsop nói, chỉ về phía trái bóng lông vàng ươm đang ngủ. nhưng tôi đang cố thử đập vỡ trứng. Tôi phản đối, bây giờ khi tôi đã hiểu về thuật bắn cung, tôi ý thức được chuyện này là một rắc rối. Phép thuật của tôi, giống như những mũi tên, đã trượt mục tiêu của nó. Hiển nhiên là không, nếu cô chỉ đơn giản là cố làm nứt vỏ trứng, thì chúng ta sẽ được thưởng thức những chiếc bánh trứng tuyệt vời của Susanna rồi. Có điều gì đó trong tâm thức cô, chú gà con bày tỏ sự đồng tình, phát ra một tiếng kêu đặc biệt lớn và một tiếng chiếp rõ ràng. Bà ấy đã đúng, tôi quả thật đã có những ý nghĩ khác trong đầu mình. Con của chúng tôi, liệu chúng tôi có thể chăm sóc cậu nhóc thật tử tế không? Làm thế nào chúng tôi có thể giữ cho nó được an toàn? Woody Unsop gật đầu, ta cũng đã nghĩ vậy, tôi không nuôi một tư nào, không thực hiện một nghi thức nào, chẳng pha chế thứ gì. Tôi đang bám chặt vào những gì Sarah đã dạy về thuật phù thủy. Tất cả những gì tôi làm là đặt ra vài câu hỏi. Chúng thậm chí cũng chẳng phải những câu hỏi hay ho đặc biệt gì cả. Phép thuật bắt đầu với khát vọng. Những lời nói đến muộn hơn nhiều. Rất nhiều, Woody Unsop giải thích, thậm chí sau đó thợ dệt không thể luôn luôn chuyển đổi một câu thần chú thành vài dòng chữ cho các phù thủy khác sử dụng. Một vài sản phẩm dệt kháng cự lại, cho dù chúng ta có cố gắng thử bao nhiêu, chúng là chỉ dành cho chúng ta sử dụng thôi. Đó là lý do họ sợ chúng ta. Tất cả bắt đầu từ sự thiếu vắng và nỗi thèm khát, tôi lẩm bẩm đọc. Quá khứ và hiện tại lại va chạm nhau khi tôi nhắc lại dòng đầu tiên của khổ thơ trong trang giấy lấy từ Osomo 782 mà người nào đó từng gửi đến cho cha. Mẹ tôi, lần này, khi các góc phòng sáng lên và làm le lói những hạt bụi li ti trong bóng của màu xanh lam và vàng kim, tôi không kỳ nhìn nơi khác, cả Woody Unsop cũng thế. Ánh mắt Matthew và Susanna nhìn theo chúng tôi, nhưng không ai thấy được bất cứ gì khác thường. Chính xác, thấy đó, cách mà thời gian cảm nhận sự vắng mặt của cô và muốn cô ghi lại để dệt cho bản thân cô đi vào cuộc sống trước đây. Bà lão cười tươi, vỗ hai bàn tay vào nhau như thể tôi đã làm cho bà một bức vẽ hình ảnh ngôi nhà bằng bút chì màu đặc biệt đẹp đẽ và bà dự định trưng bày nó lên cánh cửa tủ lạnh. Dĩ nhiên, thời gian chưa sẵn sàng cho cô bây giờ. Nếu nó đã sẵn sàng, màu xanh lam sẽ sáng rực rỡ hơn nhiều. Bà khiến nó nghe như có thể kết hợp phép thuật và thuật phù thủy vậy. Nhưng chúng là riêng biệt mà. Tôi nói, vẫn còn thấy lúng túng. Thuật phù thủy sử dụng thần chú, còn phép thuật là một sức mạnh được thừa kế qua một thành tố tự nhiên. Giống như không khí hay lửa. Ai dạy cô thứ ngớ ngẩn vô nghĩa đó thế? Woody Unsop khịt mũi khinh thường. Và Susanna trông thất kinh. Phép thuật và thuật phù thủy chính là hai con đường mòn giao nhau trong rừng. Một thợ dệt có thể đứng ở ngã tư đường một chân dẫm trên một cần đường. Cô ta có thể chiếm lấy không gian ở giữa, nơi các sức mạnh là lớn nhất. Thời gian phản đối sự tiết lộ này bằng một tiếng khóc thật lớn. Một đứa trẻ ở giữa, một phù thủy ở bên, tôi lẩm bẩm đọc trong nỗi băn khoăn. Bóng ma của Brigid Bishop đã cảnh báo tôi về những nguy hiểm liên quan với một vị trí dễ tổn thương. Trước khi chúng tôi đến đây, bóng ma của một trong những vị tổ tiên của tôi, Brigid Bishop, đã nôi khô tôi biết đó là số phận của tôi. Bà ấy chắc đã biết tôi là một thợ dệt, cả bố mẹ cô cũng vậy. Woody Unsop nói, ta có thể nhìn thấy những sợi chỉ cuối cùng còn lại trong nút chói của họ. Cha cô cũng là một thợ dệt, ông ấy biết cô sẽ đi theo con đường của ông ấy. Cha cô ấy ư, Matthew hỏi, các thợ dệt hiếm khi là nam giới. Woody Unsop, Susanna nhắc nhở, cha Diana là một thợ dệt có tài năng vĩ đại nhưng không được rèn luyện. Thần chú của ông ấy rời rạc gắn với nhau chứ không phải là một tấm dệt hoàn thiện. Dù thế, nó được làm bằng tình yêu và đã phục vụ cho mục đích của nó một thời gian dài. Nó khá giống sợi dây xích đã trói cô vào với uất của cô. Diana, sợi dây xích là vũ khí bí mật của tôi. Mang đến cảm giác an ủi rằng tôi đã được gắn chặt vào với Matthew trong những khoảng thời gian đen tối nhất của mình. Brigitte còn nói với tôi một điều khác nữa vào đêm đó. không có con đường nào đi về phía trước mà không có anh ta ở đó. Bà ấy hẳn cũng đã biết về Matthew. Tôi thú nhận, em chưa bao giờ kể với anh về cuộc nói chuyện này. Monker, Matthew nói, Inge có vẻ tò mò nhiều hơn là bực bội. Ngã tư đường, các lối mòn và những lời tiên đoán mơ hồ dường như không quan trọng với mọi điều xảy ra sau đó. Tôi đã quên rồi, tôi nhìn Guardian Shop, hơn nữa, làm thế nào tôi có thể tạo ra thần chú mà không cần biết đến nó? Các thợ dệt được bao quanh bởi sự bí ẩn. Guardian Shop bảo tôi, chúng ta không có thời gian để kiếm tìm câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi của cô bây giờ mà phải tập trung thay vì dạy cô cách xử lý với phép thuật khi nó đi lướt qua cô. Sức mạnh của tôi vẫn đang không ổn định. Tôi thừa nhận, nghĩ đến trái mộc qua héo rũ và đôi giày bị phá hủy của Mary. Tôi chưa bao giờ biết làm thế nào tiếp theo cả. Đó không phải chuyện gì khác thường đối với một thợ dệt lần đầu đến với sức mạnh của bản thân. Nhưng sự tỏa sáng của cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Ngay cả với loài người, Guardian Shop ngả người vào trong chiếc ghế bành và ngắm nghía tôi. Nếu các phù thủy thấy glim của tôi giống như Annie đã thấy, họ có thể dùng kiến thức này với các mục đích của họ. Chúng ta sẽ không để cô ấy đứa trẻ xa vào nanh vuốt của Harper. Ta tin tưởng ông có thể xử lý đại hội đồng chứ? Bà lão nói, nhìn sang Matthew, Guardian Shop diễn giải sự ầm lặng của Matthew như lời đồng ý, vậy thì tốt rồi. Hãy đến gặp ta vào thứ hai và thứ năm. Diana, bà Norman sẽ gặp cô vào thứ ba. Ta sẽ cử Marjorie Cooper vào thứ tư. Elizabeth Jackson và Catherine Streeter vào thứ sáu. Diana sẽ cần sự giúp đỡ của họ để điều hòa lửa và nước trong máu của cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ chẳng bao giờ tạo ra được cái gì hơn là hơi nước. Có lẽ sẽ không khôn ngoan khi cho tất cả các phù thủy đó chia sẻ bí mật đặc biệt này. Cút đi, Matthew nói, ông Royden đúng đấy, đã có quá nhiều lời xì xào về phù thủy này. John Chandler vẫn đăng lan truyền tin tức về bà ấy để lấy lòng cha Harper. Chắc chắn chúng ta có thể tự mình dạy cô ấy, Susanna nói, và cô trở thành lửa phù thủy từ khi nào hả? Guardian Shop vặn lại, máu của đứa bé đầy lửa. Sức mạnh của ta do nước phù thủy thống trị, còn của cô là sức mạnh của đất. Chúng ta không đủ cho nhiệm vụ này. Nhóm của chúng ta sẽ lôi kéo quá nhiều sự chú ý nếu hành động theo kế hoạch của bà. Chúng ta có 13 phù thủy, nhưng bà dự định lôi kéo 5 người vào việc này. Hãy để nhóm khác đảm nhận vấn đề của bà Royden, một nhóm ở Morgate. Hoặc có thể là Angate. Nhóm Angate đã phát triển quá lớn. Susanna, nó không thể quản lý được sự vụ của chính mình, chứ chẳng có tâm trí mà đảm nhận việc giáo dục một thợ dệt. Hơn nữa, chỗ đó quá xa không tiện cho tôi di chuyển, và bầu không khí tồi tệ do thành phố đầy mương rạch đó làm cho chứng thấp khớp của tôi càng tệ hơn. Chúng ta sẽ đào tạo cô ấy trong giáo xứ này. Như nữ thần đã định, tôi không thể. Susanna bắt đầu. Ta là tiền bối của cô. Susanna, nếu cô muốn phản đổi thêm nữa, cô sẽ cần phải kiếm một phán quyết từ Red. Bầu không khí nặng nề một cách khó chịu. Tốt thôi, cút đi, tôi sẽ gửi yêu cầu của mình tới Queen 2. Susanna dường như bị giật mình vì tuyên bố của chính mình. Ai là nữ hoàng 2 vậy? Tôi hạ thấp giọng hỏi Matthew. Queen 2 là một địa danh, không phải người, anh thì thào, nhưng chuyện về cây sậy này là sao? Em cũng không biết, tôi thú nhận, thôi thì thầm đi, Guardian Shop nói, lắc đầu dáng vẻ bực bội. Với bùa phép yểm trên cửa sổ và cửa ra vào, những tiếng rì rầm của mấy người khuấy động không khí làm đau tai ta đấy. Một lần nữa bầu không khí lại im ắng. Guardian Shop tiếp tục, Susanna đang thử thách uy quyền của ta trong vấn đề này. Vì ta là lãnh đạo của nhóm Gallic 2 và đồng thời là tiền bối bề trên theo phân khu trong thành phố của Vinci, bà Norman phải trình bày trường hợp của bà ấy cho một bề trên phân khu khác ở London. Họ sẽ quyết định phương thức hành động của chúng ta. Khi họ làm thế, lúc nào cũng có sự bất đồng ý kiến giữa các phù thủy. Có 26 tiền bối bề trên, và chúng ta được biết đến với tư cách là hội đồng Red. Vậy đây chỉ là vấn đề chính kiến ư, tôi nói. Chính kiến và tính thận trọng, không có cách nào để dàn xếp cuộc tranh cãi của chúng tôi. Cha Hubbard sẽ úng ngón tay út của ông ta vào sự vụ của chúng tôi nhiều hơn. Woody Ansop nói, tôi xin lỗi nếu có xúc phạm ông. Ông Royden, không có xúc phạm nào cả. Woody Ansop, nhưng nếu bà đưa vấn đề này ra với các tiền bối bề trên của bà, Diana sẽ bị cả London biết đến. Matthew đứng lên, tôi không thể đồng ý chuyện đó. Mọi phù thủy trong thành phố đều đãng hèn nói về vợ ông. Tin tức ở đây truyền đi rất nhanh. Cũng phải cảm ơn người bạn Christopher Marlowe của ông đấy. Woody Ansop nói, nghiền cổ lên để đón ánh mắt anh. Ngồi xuống đi, ông Royden, bộ xương già của ta không cong lên để tiếp chuyện nổi nữa đâu. Trước sự kinh ngạc của tôi, Matthew ngồi xuống thật, các phù thủy ở London vẫn không biết cô là thợ dệt đâu. Diana, và đó mới là điều quan trọng. Woody Ansop nói tiếp, dĩ nhiên hội đồng Red sẽ được cho biết, khi những phù thủy khác nghe nói cô được gọi tới trước các tiền bối bề trên. Họ sẽ mặc định cô đang bị trừng phạt vì mối quan hệ với ông Royden. Hoặc rằng cô đang bị trói buộc theo một kiểu cách nào đó để giữ cho ông ta không thể kiếm lợi thêm thông qua máu và sức mạnh của cô. Cho dù họ có quyết định thế nào, bà vẫn sẽ là giáo viên của tôi chứ. Tôi đã quen với sự khống đối khinh miệt của các phù thủy khác và biết tốt hơn hết là hy vọng các phù thủy ở London sẽ chấp nhận mối quan hệ của tôi. Với Matthew, vấn đề liệu Marjorie Cooper, Elizabeth Saxon, và Catherine Streeter, cho dù họ là ai đi nữa, có tham gia vào chế độ giáo dục của Woody Ansop hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng Woody Ansop thì khác, đây là phù thủy mà tôi muốn có được tình bạn và sự giúp đỡ của bà. Ta là phù thủy cuối cùng ở London này và là một trong ba thợ dệt được biết đến trên thế giới. Thợ dệt người Scotland Anier Samson nằm trong một nhà tù ở Edinburgh. Không ai thấy hay nghe nói gì về thợ dệt người Ireland từ nhiều năm nay. Red không có lựa chọn nào khác ngoài việc để ta hướng dẫn cô. Woody Ansop cam đoan với tôi. Khi nào các phù thủy sẽ họp mặt? Tôi hỏi, ngay khi có thể sắp xếp. Woody Ansop hứa, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Matthew cam đoan với bà. Có một số việc vợ ông phải tự làm. Ông Royden, mang thai đứa bé và gặp hội đồng Red nằm trong số đó. Woody Ansop đáp, niềm tin tưởng không phải là một việc dễ dàng đối với Wood. Ta biết, nhưng ông phải cố gắng vì lợi ích của cô ấy. Tôi tin tưởng vợ mình. Bà đã cảm nhận được điều các phù thủy đã làm với cô ấy rồi đấy. Vậy nên bà sẽ chẳng ngạc nhiên khi tôi không tần tưởng chút nào vào đồng loại của bà lúc ở bên cô ấy. Matthew nói, ông phải cố gắng thôi. Woody Ansop lặp lại, ông không thể xúc phạm hội đồng Red. Nếu ông làm thế, Hubbard sẽ phải can thiệp. Hội đồng Red sẽ không chịu nổi thêm sự sỉ nhục đó và sẽ khăng khăng đòi lôi đại hội đồng dính líu vào. Cho dù sự bất đồng của chúng ta là gì đi nữa, không ai trong căn phòng này muốn đại hội đồng hướng sự chú ý tập trung vào London. Ông Royden, Matthew cân nhắc giải pháp cả Woody Ansop. Cuối cùng anh gật đầu, tốt thôi, Woody, tôi là một thợ dệt, rất nhanh thôi tôi sẽ làm mẹ, một đứa trẻ ở giữa. Một phù thủy ở bên, giọng nói của bóng ma Brexit Bishop thì thầm. Cái hít hơi thật mạnh của Matthew Noicho tôi biết rằng anh đã phát hiện thấy sự thay đổi trong mùi hương của tôi. Diana đã mệt rồi và cần về nhà. Cô ấy không mệt mà sợ hãi. Thời gian dành cho lo sợ đã cua rồi. Diana, cô phải đối mặt với việc mình thật sự là ai? Woody Ansop nói với dáng vẻ điềm tĩnh lấy làm tiếc. Nhưng nỗi lo lắng của tôi cứ tiếp tục dâng lên thậm chí sau khi chúng tôi đã an toàn trở về hưu đực và vương miện. Khi đã ở nhà, Matthew cởi bỏ chiếc áo khoác may trần, anh phủ nó bao quanh người tôi, cố đẩy lùi không khí lạnh giá, lớp vải vẫn lưu lại mùi đinh hương và quế của anh. Cùng với dấu vết ám khói từ bếp lửa của Susanna và không khí ẩm ướt của London. Em là một thợ dệt, có lẽ nếu tôi tiếp tục nói thế, thực tế này sẽ bắt đầu có ý nghĩa. Nhưng em không biết điều đó có ý nghĩa gì. Hay em là ai nữa? Em là Diana Bishop, một sử gia, một phù thủy. Anh nắm lấy hai vai tôi. Cho dù em từng là gì khác trước đây hay có thể là sau này, thì đây vẫn là em, và em là cuộc đời anh, vợ anh, tôi sửa lời anh, cuộc đời anh lặp lại, em không chỉ là trái tim mà còn là nhịp đập của trái tim anh. Trước đây anh chỉ là một cái bóng, giống như cái bóng của Goody Unsop ấy. Trọng âm của anh nhấn mạnh hơn, giọng nói trầm khàn đầy xúc cảm. Rốt cuộc em đáng lẽ nên nhẹ nhõm vì đã biết sự thật. Tôi nói cua hai hàm răng run rẩy trong khi leo vào giường. Cái lạnh dường như đã ngấm vào tận xương tủy tôi. Cả đời mình, em đã thắc mắc tại sao mình khác biệt thế. Giờ em đã biết, nhưng nó chẳng giúp gì được cả. Một ngày nào đó nó sẽ có ích. Matthew hứa hẹn, gia nhập hội cùng tôi dưới chiếc chăn phủ giường. Anh vòng hai cánh tay quanh người tôi. Chúng tôi len chân vào nhau giống như những rễ cây. Quấn lấy nhau, sâu thẳm trong tôi. Sợi dây xích mà bằng cách nào đấy tôi đã èn ra được từ tình yêu và nỗi niềm mong nhớ dành cho một người. Bắt đầu thay đổi, nó dày dặn và không thể bẻ gãy. Được lấp đầy nhựa sống chảy không ngừng từ phù thủy sang ma cà rồng và quay trở về phù thủy. Chẳng mấy chốc tôi không còn cảm thấy bất cứ khoảng cách, chỉ còn sự dồn tụ của hạnh phúc. Trọn vẹn, tôi hít vào một tơi thở sâu, rồi lại tiếp một tơi nữa. Khi tôi thử kéo người ra, nhưng Matthew không khô, anh chưa sẵn sàng buông em ra đâu. Anh nói, kéo tôi vào gần sát hơn, anh còn phải làm việc mà cho đại hội đồng. Philippe, Elizabeth, em khỏe mà, Matthew, tôi khăng khăng, mặc dù muốn ở lại trong lòng anh càng lâu càng tốt, mà cả dòng tính toán thời gian khác các sinh vật máu nóng. Anh nói, vẫn không nguyện ý thả tôi ra. Vậy một phút của ma cà rồng là bao lâu? Tôi hỏi, rụi rụi vào cằm anh. Rất khó nói, Matthew lầm bầm, độ dài thời gian đôi khi nằm giữa một phút thông thường và mãi mãi, 69. Cây sậy tiếng Anh là reed, Matthew nghe nhầm reed thành cây sậy. Cách chương.